Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Hạo Vân cũng không trả lời một tiếng nào, mà chỉ dùng sức để khiêu khích. Hạo Vân, không chịu nổi nữa, chị Phượng không thể chịu nổi nữa rồi. Nói xong, bà vội vàng ngồi thẳng dậy, trút bỏ tất cả quần áo trên người ra, ngay cả quần lót cũng lột xuống một cách nhanh chóng. Giữ gìn quả thật là không tồi, Long Hy Phượng đã 40 rồi, mà bây giờ trông vẫn vô cùng hấp dẫn, muốn điện có điện, cần nước có nước, hấp dẫn quyến rũ vô cùng, nhất là cái eo nhỏ và bụng kia, ngay cả một chút thịt dư thừa cũng không có. Đây là ưu thế của người luyện võ, tuy rằng không thể giữ gìn được thanh xuân vĩnh cửu, nhưng ít nhất cũng là cho tuổi già đến chậm hơn. Hạo Vân, em nằm xuống đi, để chị tới phục vụ cho em. Dục vọng trong cơ thể Long Hy Phượng lúc này đã hoàn toàn thao túng thể xác của bà. Bà rất rất cần Phương Hạo Vân giao hoan, hấp thụ chân khí cùng với tịnh thế tử viêm trong người của hắn. Nói xong, bà cũng lột quần của Phương Hạo Vân ra, và cẩn thận nhắm phần dưới của mình ngay chỗ thằng em của Phương Hạo Vân, và ngồi xuống một cái. Ngay lập tức, thân thể của bà liền chịu một kích thích cực kỳ mãnh liệt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở dốc, Long Hy Phượng hưng phấn vô cùng, không ngừng vặn vẹo cái mông và hoạt động lên xuống liên tục, bộ ngực sung mãn cũng không ngừng nhấp nhô lên xuống theo sự hoạt động của cơ thể. Phương Hạo Vân vội vàng đưa tay lên nắm lấy nó, mạnh mẽ mà xoa nắn. Long Hy Phượng vừa thưởng thụ sự sung sướng, vừa chuẩn bị hấp thu chân khí nội gia của hắn, bà rất rõ ràng vấn đề, nếu có thể hấp thu tịnh thế tử viêm và nội lực chân khí của Phương Hạo Vân, thì có thể dùng lực lượng cực mạnh để áp chế được tác dụng phụ của ái muội thiên sứ. Đến lúc đó, bà sẽ trở thành vô địch thiên hạ, trở thành cường giả đứng đầu thế giới. Nghĩ đến đây, bộ mặt của Long Hy Phượng liền biến trở thành dữ tợn, nói, Hạo Vân, em thích không? Phương Hạo Vân cười hắc hắc, trực tiếp trả lời, rất thích, có điều em phát hiện ra một vấn đề. Dường như chị đang dùng một loại thuốc kích thích có tên là ái muội thiên sứ, đúng không vậy? Lúc đầu thì Phương Hạo Vân không biết, nhưng sau khi thân thể của hai người kết hợp lại, hắn liền cảm nhận được sự dao động chân khí bên trong cơ thể của Long Hy Phượng, đồng thời còn cảm ứng được tình huống thân thể của bà ta. Đương nhiên, những lời nói kia là đến từ trong ký ức của lão tổ tông Bạch gia. Chị muốn hút lấy chân khí nội gia cùng với tịnh thế tử viêm của em, dùng riêng cho mình. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, nói, chị Phượng, xem ra chị căn bản là không hiểu về ái muội thiên sứ rồi. Tuy rằng nó có thể kích phát tiềm lực trong cơ thể của chị, tăng cường công lực của chị lên gấp mấy lần. Nhưng nó sẽ làm cho chị hoàn toàn mất đi bản tính. Tuy rằng tinh thần lực của chị có tu vi không tồi, nhưng không quá 3 ngày, bản tính của chị sẽ hoàn toàn bị sa đọa. Đến lúc đó, một chị sẽ trở thành một con cái xác dâm đãng, không hồn chỉ biết làm tình và làm tình. Đương nhiên, chị mưu tính hãm hại em đương nhiên là không tha thứ cho chị, cho nên chị căn bản là không có thời gian 3 ngày đó đâu. Phương Hạo Vân nói. Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, trên mặt của Long Hy Phượng lập tức hiện vẻ kinh hoàng, trong nháy mắt liền ngừng nhúng lại. Trong con mắt hiện ra một tia sát ý, trừng mắt nhìn hắn nói bậy, chị không biết em đang nói bậy bạ cái gì đó. Phương Hạo Vân cười lạnh lùng, đẩy eo lên một cái, hung hăng đâm lên, lập tức làm cho Long Hy Phượng rên rỉ không thôi. Phương Hạo Vân mạnh mẽ đẩy vài cái xong, rồi lạnh lùng nói, về ái muội thiên sứ, chị chưa chắc đã có thể biết nhiều bằng em. Thật ra hôm nay em chưa chắc đã muốn giết chị, cái này là do tự chị tìm lấy. Long Hy Phượng trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói. Phương Hạo Vân, mày đừng có hù dọa tao. Mày cũng biết về ái muội thiên sứ, vậy tao đây cũng không sợ nói cho mày biết. Hôm nay mày xong đời rồi, tao nhất định sẽ hút khô mày. Mày có thể cảm giác được, công lực của tao đang tăng lên mấy chục lần trong nháy mắt rồi. Phương Hạo Vân mỉm cười, bình tĩnh nhìn Long Hy Phượng đang cưỡi trên người của mình, thản nhiên nói, chị Phượng, chị đang hút em à? Vậy chị thử xem, chị căn bản là không biết được sự cường đại của em. Với công lực của chị bây giờ, cho dù có tăng lên gấp 100 lần, thì cũng không có khả năng hút được công lực của em. Sắc mặt của Long Hy Phượng thay đổi liên tục, hai tay túm chặt lấy cổ của Phương Hạo Vân, lạnh giọng nói, tao giết mày. Phương Hạo Vân cười mờ ám vài tiếng, cũng không cản trở, mà chỉ đẩy eo lên một phát nữa, làm cho thằng nhỏ đâm vào chỗ sâu nhất của Long Hy Phượng. Bởi vì tác dụng của ái muội thiên sứ, cho nên thân thể của Long Hy Phượng vô cùng nhạy cảm, dưới sự xâm phạm của Phương Hạo Vân, từng cơn khoái cảm không ngừng đánh úp vào đầu của bà. Làm cho thân thể của bà mềm nhũn cả da, cả người giống như bị hòa tan vậy, không còn chút tâm tư nào để đi siết cổ người cả. Khoái cảm như nước không ngừng xâm nhập vào bộ não của Long Hy Phượng, làm cho bà run giọng kêu lên, Hạo Vân, nhanh lên một chút. Phương Hạo Vân cảm nhận được dục vọng ngập trời của Long Hy Phượng, vội vàng vận khởi song tu bí quyết. Tính muốn hút ngược trở lại, Đến lúc này Phương Hạo Vân đã đạt đến cực hạn của cảnh giới võ học rồi, muốn tiến thêm một bước nữa còn khó hơn lên cả trời. Nếu có thể thành công hút lấy chân khí thuần âm trong cơ thể của, thì rất có thể sẽ có đột phá mới. Chuyện hôm nay, đối với hắn mà nói, cũng có thể là một cơ hội tốt. Ha ha! Long Hy Phượng bật cười ha ha, trên mặt lộ đầy ra vẻ hưng phấn. Nói, Phương Hạo Vân, mày cũng muốn hút của tao à? Một khi đã như vậy, chúng ta liền cạnh tranh công bằng đi. Song tu bí quyết của Phương Hạo Vân, thì cần người đàn bà đạt cực khoái cao nhất mới có thể có được hiệu quả tốt nhất. Mà việc hấp thu chân khí nội gia đàn ông của Long Hy Phượng, cũng cần Phương Hạo Vân phải đạt được cực khoái cao nhất. Và như vậy, vô hình trung sản sinh ra một sự kết hợp ăn ý, hai người không ai cam lòng yếu thế, dùng hết khả năng để khiêu khích đối phương. Rất nhanh, hai người đã nằm trên giường ôm ấp nhau, vuốt ve nhau, hôn hít nhau. Thân thể trắng tuyết mềm mại của Long Hy Phượng cũng nổi lên một lớp ửng đỏ, hô hấp dồn dập cùng với tiếng rên rỉ kiều mị của bà càng lúc càng phát ra lớn hơn. Hạo Vân, tao muốn hút khô mày, tao muốn làm chết mày. Long Hy Phượng vừa lắc lư cái mông đẹp của mình, hùa theo ý tứ của Phương Hạo Vân, vừa hung tợn hâm dọa. Nói xong, bà ngồi dậy bò lên giường, đưa cái cặp mông màu mỡ của mình nhổm cao lên, quay đầu lại nói với Phương Hạo Vân, đến đây đi, để cho tao cảm nhận sự hùng tráng của mày đi nào. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, hai tay nâng giữ lấy bờ mông trắng kia, đẩy eo đâm vào, đi vào thật sâu trong cơ thể của Long Hy Phượng, thân thể của hai người lại dung hợp với nhau. Sau khi hợp thể, cả hai người hầu như đều cùng hút lấy chân khí của đối phương. Ha ha, Hạo Vân, mày không được rồi. Dưới sự quấy nhiễu của Long Hy Phượng, Phương Hạo Vân cảm thấy lực hút bên dưới của bà ta dần dần tăng mạnh, chân khí nội ra trong cơ thể cũng không chịu nổi sự khống chế, tiến vào trong cơ thể của Long Hy Phượng. Kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, Tịnh Thế Tử Viêm liền rực lên, bao phủ lấy thân thể của hắn. Ngay sau đó, hắn thúc giục thiên phạt ngăn chặn chân khí nội ra ngay tại đan điền của mình, để tránh cho nó tiếp tục bị hút. Đồng thời, hắn dồn tất cả lực lượng trong cơ thể, tụ tập lại một chút, bắt đầu tăng mạnh lực hút lên. Sắc mặt của Long Hy Phượng cũng trở nên kinh hãi, nhưng mà đang lâm vào trạng thái giằng co, ai cũng hút ai mà. Chị Phượng, dưới sự kích thích của ái muội thiên sứ, thể chất thuần âm của chị đã hiển lộ ra một cách rõ ràng rồi. Thật sự đúng là một lô đỉnh tốt để song tu. Phương Hạo Vân cười mờ ám, lập tức thúc giục song tu bí quyết, tính cưỡng chế Long Hy Phượng cùng song tu. Khi song tu tiến hành, lực lượng trong cơ thể của Long Hy Phượng lập tức bị hút mạnh. Sau một hồi, lực lượng song tu chạy đều khắp kinh mạch trong cơ thể của Phương Hạo Vân, lan hết toàn thân của hắn, cuối cùng đi đến đan điền dưới bụng của Phương Hạo Vân, rồi đi vào cơ thể của Long Hy Phượng thông qua chỗ hai người kết hợp với nhau. Nhưng mà, Long Hy Phượng nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Lực lượng song tu này dường như tràn ngập Tịnh Thế Tử Viêm, mà kinh mạch trong cơ thể của bà căn bản là không chịu nổi chiêu này. Nói cũng phải thôi, bởi vì ái muội thiên sứ vốn là tà vật mà. Mà Tịnh Thế Tử Viêm của Phương Hạo Vân lại chính là thứ khắc tinh của tà vật. Cho nên, giữa hai người đã xuất hiện sự tương khắc với nhau. Trước đó, Long Hy Phượng còn lên kế hoạch hút luôn cả Tịnh Thế Tử Viêm nữa. Hiển nhiên là suy nghĩ của bà ta phỏng chừng là lạc quan quá mức rồi. Trong quá trình tuần hoàn lập lại liên tục, lực lượng song tu càng lúc càng bành trướng ra, càng ngày càng mạnh lên. Mà do bởi vì e ngại Tịnh Thế Tử Viêm, cho nên cơ thể của Long Hy Phượng không dám chứa đựng lực lượng song tu này hai. Cho nên, thực khí thuần âm trong cơ thể của bà ta càng ngày càng ít. Đợi sau khi song tu kết thúc, lực lượng trong cơ thể của Long Hy Phượng cũng đã mất đi 7-8 phần rồi. Mắt đẹp hơi nheo lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, mày tàn nhẫn lắm. Phương Hạo Vân thì không phát hiện ra Long Hy Phượng. Bây giờ không hề có chút đáng thương nào cả. Long Hy Phượng hung tợn nhìn Phương Hạo Vân, nói, nhất dạ phu thê bách dạ ân, tên ác ma này, đúng là quá mức tàn nhẫn, không hề biết niệm tình cũ gì cả. Phương Hạo Vân vừa cử động thân hình, vừa cười lạnh nói, chị đúng là buồn cười, bây giờ chị quay sang chất vấn tôi à? Nếu người bị hút là tôi, thì chị có nghĩ đến tình cảm giữa chúng ta hay không? Phương Hạo Vân, mày đi chết đi. Khi nói chuyện, trên người của Long Hy Phượng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu đen, chém đến hướng của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân không dám chậm trễ, thân mình vội vàng tránh ngược ra ngoài. Ra lập tức, hắn xuất thiên phạt ra, chém một đao về hướng của Long Hy Phượng. Đáng thương cho Long Hy Phượng, công lực lúc này đã mất đi 7-8 phần rồi, cho nên căn bản là không thể tránh thoát được một đao này. Một tiếng hét thảm vang lên, Long Hy Phượng đã dùng hai tay ôm lấy ngực, mùi máu tanh lập tức tản ra xung quanh. Chị Phượng, tôi không tính giết chị, đáng tiếc là chị lại tự tìm đường chết. Phương Hạo Vân hử lạnh một tiếng, ra vẻ muốn chặt đầu của Long Hy Phượng xuống. Đào hạ lưu nhân. Đúng ngay lúc này, Mộc Nguyệt Dung phi thân lao đến. Hạo Vân, chỉ cần giải được ái muội thiên sứ trong cơ thể của Tiểu Phượng, thì bản tính của nó sẽ được khôi phục. Mộc Nguyệt Dung nói, công lực của Tiểu Phượng đã mất đi hơn phân nửa rồi, tha cho nó một mạng đi, được không? Được rồi. Trên thực tế, Phương Hạo Vân cũng không nhẫn tâm giết chết Long Hy Phượng được. Hai người tuy rằng không có tình cảm sâu nặng gì cả, nhưng dù sao thì cũng từng nhiều lần phát sinh quan hệ. Hơn nữa, lần đầu tiên của Long Hy Phượng cũng là cho Phương Hạo Vân rồi. Cẩn thận nghĩ lại, Long Hy Phượng quả là một nhân vật đầy bi kịch. Nếu không phải bị tổn thương từ trẻ, tâm tình cũng sẽ không biến đổi, mà tâm tình không biến đổi, thì đương nhiên sẽ không làm ra những chuyện điên cuồng như thế này. Phương Hạo Vân đi qua ôm lấy thân thể của Long Hy Phượng, tịnh thế tử viêm trong cơ thể mạnh mẽ xuất ra, dưới sự khống chế tinh thần của hắn, chậm rãi tiến vào trong cơ thể của Long Hy Phượng, đánh tan dược tính của ái muội thiên sứ trong cơ thể của bà. Chỉ sau một hồi, những miệng vết thương đang chảy máu đen có mùi tanh hôi kia cũng đã bắt đầu khép lại. Chảy nhiều máu như vậy, nếu như là người bình thường sợ rằng đã chết từ lúc đầu rồi. Có điều Long Hy Phượng vẫn chỉ thở dốc như trước, nhưng sắc mặt đã tái nhợt như một tờ giấy trắng. Chị Dung, chị Phượng giao lại cho chị chăm sóc, em có việc đi trước đây. Phương Hạo Vân cảm thấy lực lượng trong cơ thể bùng nổ mạnh mẽ, cần phải đi kiếm chỗ phát ra. Hạo Vân, em yên tâm đi, chị sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Phượng, Mộc Nguyệt Dung nói. Chị cam đoan là sẽ để em nhìn thấy một tiểu Phượng ôn nhu đáng yêu. Chớp mắt, mở mắt, nhắm mắt, khép mắt. Thời gian đã trôi qua nửa năm rồi kể từ lúc Trương Mỹ Kỳ sinh được Phương Thiên Hùng. Nguyệt Như cũng đã mang thai đứa nhỏ của Phương Hạo Vân theo đúng ý nguyện. Sau khi ở lại Hoa Hải 2 tháng, Thanh Âm đã tự mình đến đây dẫn Nguyệt Như đi, và đối với chuyện này, Phương Hạo Vân cũng không có gì bất mãn cả. Trong thời gian nửa năm này, Phương Hạo Vân đã dẫn gia tộc thủ hộ đến tất cả thành phố trong nước, để thành lập các đường khẩu bí mật, dùng để giám sát hắc đạo và những hoạt động không hợp pháp. Dưới sự cố gắng của gia tộc thủ hộ, các thế lực đen tối hầu như đã tuyệt tích hết, ngay cả những chỗ ăn chơi sa đọa cũng được thay đổi trở thành tốt hơn. Nói chi xa, ngay cả việc đua xe trái phép cũng đã bị ngăn chặn lại. Đương nhiên, nước trong quá ắt không có cá, làm việc gì cũng không nên thái quá, vì để đạt được sự cân đối của thế lực, cho nên một số sản nghiệp màu xám vẫn được tồn tại. Nửa năm đó, Trần Thanh Thanh cũng không thể nào thay đổi được quan hệ với chính phủ. Nhất là đám cấp trên của Lã Thiên Hành, quả thật là rất cứng đầu và lì lợm. Vì thế, Phương Hạo Vân cũng đã hạ quyết tâm, tính ra tay thật. Trong nước là nơi mà hắn lựa chọn để phát triển. Vì thế hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ cái gì quấy nhiễu sự tồn tại của hắn. Mà những cái thế lực đó, trên thực tế cũng làm nguy hại đến sự tồn tại của quốc gia. Lúc giữa trưa, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Hà Thanh, nói là Du Long Bang, thành lập từ một tháng trước đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được. Ngay tại tối qua, bọn họ đã giết 10 người nhân viên bảo vệ của công ty bảo an Đằng Phi, hơn nữa ở quảng trường thời đại còn giết một học sinh trung học 14 tuổi. Sau khi chuyện xảy ra, bọn họ còn giả tạo hiện trường. Nói là người học sinh đó là do nhân viên bảo an của Đằng Phi gây ra, mà bọn họ giết người của Đằng Phi, hoàn toàn là trừ hại cho dân. Dựa theo kế hoạch mà làm việc, diệt trừ hoàn toàn Du Long Bang, Phương Hạo Vân lập tức ra lệnh. Bối cảnh của Du Long Bang Phương Hạo Vân rất rõ ràng, tuy rằng là đoàn thể xã hội, nhưng là do mấy lão giả cấp trên xây dựng nên, tinh anh trong bang hội thậm chí còn đến từ chính quân đội. Mục đích mà bọn chúng làm như vậy, hoàn toàn là một loại khiêu khích. Theo tin tình báo tập hợp được cho thấy, ý của cấp trên chính mà muốn chủ động khơi mào tranh chấp, sau đó lấy lý do hợp lý để chế tài Phương Hạo Vân. Nghe nói cái phương án này vẫn còn tồn tại tranh luận, nhưng do có vài người cố chấp kiên trì, cho nên đến cuối cùng vẫn được thực thi. Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh, một đám không biết sống chết. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, nhìn qua màn hình là số của Trần Thanh Thanh gọi đến. Sau khi nghe điện thoại, trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói của Trần Thanh Thanh. Hạo Vân, tất cả lực lượng bên ngoài của Du Long Bang đã bị chặt đứt. Bây giờ chỉ cần quét sạch lực lượng của bọn chúng tại Hoa Hải là được rồi. Chị Thanh Thanh, vất vả cho chị, Phương Hạo Vân cười nói. Hạo Vân, em yên tâm đi, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ đều đứng bên em. Đúng rồi, chuyện lần này, ông ngoại cũng ra không ít sức. Nói xong, Trần Thanh Thanh liền cúp điện thoại. Khi Phương Hạo Vân tấn công vào Du Long Bang, toàn bộ Du Long Bang đều đang trong tình trạng điên hết rồi, và Phương Hạo Vân thì đang dùng ánh mắt hèn mọn nhìn ông già tay chân run rẩy đang cố gắng giữ bình tĩnh. Lại, lạnh lùng nói, không ngờ rằng ông lại tự mình chỉ huy Du Long Bang. Đáng tiếc là ông đã thất bại rồi, tôi đã nói rồi, tôi không làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích quốc gia hay nhân dân cả, chỉ là ông lại ép bức tôi, bây giờ ông còn gì để nói nữa không? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tôi thất bại, ông già cười khổ một tiếng, có vẻ giống sự thê lương cuối đường của anh hùng vậy. Dừng lại một chút, ông già nói, cậu cũng không có thắng lợi đâu. Cậu rất rõ hậu quả việc cậu giết tôi. Chỉ cần tôi không chết thì cậu sẽ không có chiến thắng. Nhưng tôi mà chết, cậu cũng sẽ bị trừng phạt. Tuy rằng chính kiến của chúng tôi khác nhau, nhưng tôi nghĩ bọn họ khẳng định sẽ không tùy ý để cho cậu giết tôi. Ông đang uy hiếp tôi. Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi. Ông già nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, cười âm trầm, nói, tôi không phải uy hiếp, tôi chỉ đang nói lên sự thật thôi, sự tồn tại của cậu, không chỉ riêng tôi, mà ngay cả đám chính khách cũng không vui lòng nhìn thấy. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nhún vai, mỉm cười nói, ông sai rồi, theo cách nói đó, ông cũng khác đám chính khách ấy. Ít nhất, bọn họ còn thức thời, hiểu được lợi ích của quốc gia và nhân dân. Còn cách suy nghĩ của ông chỉ tập trung vào quyền thế của ông. Ông vốn muốn lợi dụng tôi để lên trời, muốn đạt đến đỉnh cao của quyền lực. Đáng tiếc bây giờ ông không thể không tránh được sự thật tử vong. Tôi hoàn toàn có gan giết ông. Ngay bây giờ, sắc mặt của ông già liền thay đổi. Ông ta thật không ngờ rằng Phương Hạo Vân không thể dùng lẽ thường để nói chuyện. Theo lẽ thường mà nói, loại thân phận giống như ông ta, Phương Hạo Vân không thể nào tùy ý ra tay được. À, một tiếng hét thảm vang lên, Bạch Quý đã đâm một đao vào sau lưng của ông già. Ông già đau đớn ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, cắn răng nói, cậu tàn nhẫn lắm. Trên mặt của Phương Hạo Vân xuất hiện một nụ cười âm hiểm, ông không chết, tôi sẽ không được bình an. Không đúng, phải là nhiều người không được bình an, cho nên, ông phải chết. Cậu sẽ hối hận. Một đao của Bạch Quý không đâm sâu vào trong ngay, cho nên ông già cũng không tắt thở liền được, chỉ là trong ngực rất đau, khuôn mặt già nua trở nên vặn vẹo lại. Phương Hạo Vân có vẻ rất thích thú thưởng thức cảnh tượng này, cười nhạt nói, ông rất đau đớn, tôi biết. Nhưng tôi vô cùng thích thú sự đau đớn của ông. Những chuyện mà ông đã làm, lẽ ra phải bị trừng phạt như vậy. Đợi sau khi Phương Hạo Vân nói xong câu đó, Bạch Quý cũng đã rút đao ra, đâm thẳng thêm một nhát vào bụng của ông ta. Ông già lập tức tắt thở. Phương Hạo Vân nhíu mày nói, làm sạch sẽ một chút, đừng để cho bất kỳ kẻ nào nhìn ra sơ hở. Xin tôn giả yên tâm. Bạch Quý nghiêm túc gật đầu. Phương Hạo Vân hẹn Bạch Lăng Kỳ ngắm mặt trời lặn tại Đại học Hoa Hải. Dưới ánh mặt trời chiều, bụng của Phương Hạo Vân áp sát vào mông của Bạch Lăng Kỳ, tư thế mờ ám làm cho Bạch Lăng Kỳ đỏ cả mặt, ma sát như có như không này đã kích thích thân thể nhạy cảm của cô. Hạo Vân, đừng mà, ở đây có nhiều bạn học. Bạch Lăng Kỳ dường như hơi nhăn nhó, nói. Đừng nói gì cả. Phương Hạo Vân xoay Bạch Lăng Kỳ, đưa miệng lên hôn lấy đôi môi kia, hai tay dùng sức siết chặt vuốt ve cặp mông căng tròn kia. Đôi mắt đẹp của Bạch Lăng Kỳ hiện lên vẻ mê man. Hai gò má trắng nộn trong xuất hiện lên hai tia đỏ ửng mê người, đôi môi anh đào càng trở nên kiều diễm ướt át hơn. Kỳ, yên tâm đi, bây giờ đang giờ ăn cơm, không có nhiều người đâu. Đôi tay của Phương Hạo Vân đã mò vào trong áo của Bạch Lăng Kỳ, bắt đầu nhào nặn cặp ngực ấy. Bạch Lăng Kỳ đè chặt đôi tay hư hỏng này lại, ánh mắt nhìn chung quanh, giống như sợ bị người khác phát hiện, may là người ta không ai để ý cả. Kỳ à, bộ ngực của em ngày càng mê người đấy. Phương Hạo Vân cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai của Bạch Lăng Kỳ. Nói ra những lời khiêu khích trắng trơn, hắn cảm nhận rõ ràng mùi thơm trên người mỹ nhân, cúi đầu hít một hơi thật sâu trên bộ ngực ấy, nói, thật là thơm. Đáng ghét. Tuy rằng miệng thì nói đáng ghét, nhưng hai tay lại thả lỏng ra, Phương Hạo Vân liền nhân cơ hội này đưa tay với vào trong, bắt đầu xâm phạm bộ ngực cách lớp áo ngực. Hạo Vân, không phải anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với em sao? Sao lại không nói gì? Bạch Lăng Kỳ khẽ cáu một tiếng, nói, anh gọi em lại đây, không phải chỉ vì chuyện này thôi chứ. Khụ khụ. Phương Hạo Vân ho khan hai tiếng, cười nói, Kỳ, chẳng lẽ trong mắt của em, anh là loại người không chịu nổi hấp dẫn như vậy sao? Anh tìm em, thật sự là có việc muốn nói với em. Miệng thì nói, nhưng tay của Phương Hạo Vân cũng không ngừng hoạt động. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Bạch Lăng Kỳ lập tức ửng đỏ cả lên, trông có vẻ rất là mê người. Lạnh quá, nhiệt độ tháng tư tại Hoa Hải không cao lắm, mà trong lúc làm chuyện xấu, Phương Hạo Vân đã cởi áo ngực của Bạch Lăng Kỳ ra. Nếu không có cái áo ngoài che đậy, thì hầu như đã lộ ra dưới bầu không khí rồi. Không sao cả. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa, chậm rãi đi vào trong cơ thể của Bạch Lăng Kỳ. Tịnh thế tử viêm đi một vòng trong cơ thể của cô, lập tức tiêu trừ khí lạnh trong người của cô ra ngoài. Kỳ, anh thấy em hẳn là nên tốt nghiệp Đại học Hoa Hải luôn đi. Phương Hạo Vân cười một tiếng, hai tay sở nắn hai ngọn núi sung mãn kiêu ngạo kia. Bạch Lăng Kỳ thoải mái rên rỉ lên một tiếng, ánh mắt cũng trở nên mê ly hơn, nói, anh có ý gì? Anh muốn giúp em hoàn tất thủ tục học tập sao? Không được, tuy rằng bây giờ em đã có năng lực xử lý công việc rồi, nhưng em còn cần học rất nhiều thứ. Hơn nữa, ngay cả một cái bằng tốt nghiệp người ta cũng không có, như vậy chẳng phải quá ít vốn sao? Không phải. Phương Hạo Vân cười nói, anh muốn cho em tốt nghiệp trước, anh đã liên hệ với các ngành liên quan rồi, em sẽ nhận được chứng chỉ tốt nghiệp phù hợp với em, anh cảm thấy rằng bây giờ em nên theo học về thạc sĩ quản lý công thương thì hay hơn. Hạo Vân, anh không biết là làm như vậy sẽ không công bằng với các bạn học khác sao? Bạch Lăng Kỳ có vẻ hơi xúc động. Ha ha. Phương Hạo Vân bật cười một tiếng, trong đôi mắt toát ra vẻ khinh thường, cái gì mà không công bằng? Kỳ, hay là em vẫn cảm thấy rằng trên thế giới này, vẫn còn tồn tại thứ gọi là công bằng? Ôm lấy Bạch Lăng Kỳ vào trong lòng, Phương Hạo Vân nói, trên đời này từ trước đến giờ chưa từng tồn tại thứ gọi là công bằng đâu em. Anh đang đứng trên đỉnh của thế giới, mặc dù trong thời điểm đó, anh cũng không có cách nào thay đổi được thế giới cả. Con người và sự việc trên đời này từ trước đến giờ đều không công bằng. Em cũng thấy đấy, cái gọi là xã hội, thật ra chỉ là nơi mà kẻ mạnh đứng đầu. Kỳ, đây là một sự thật mà không ai có thể thay đổi cả. Trừ phi trên đời này tất cả mọi người đều không có lòng tham. Chỉ cần là người có lòng tham tồn tại, thì như vậy, cái thế giới này sẽ không thể nào trở nên công bằng được. Em là đàn bà của anh, lẽ ra em phải hưởng thụ đặc quyền. Lúc nói chuyện, bộ ngực sung mãn của Bạch Lăng Kỳ không ngừng biến dạng trong tay của Phương Hạo Vân. Bạch Lăng Kỳ thở hổn hển liên tục, thân mình không ngừng nóng lên, một mùi thơm thần bí không ngừng xộc vào trong mũi của Phương Hạo Vân, những đường cong là lướt trên người không ngừng vặn vẹo. Cô nói như nỉ non, Hạo Vân, làm đàn bà của anh thật là hạnh phúc. Em nghe lời anh, sẽ bắt đầu đi học thạc sĩ quản lý. Có điều, Hạo Vân, sau này em muốn một công ty con, em muốn dựa vào chính sức của mình để đi kinh doanh, có thể chứ? Đương nhiên. Phương Hạo Vân cười nói, dựa theo kế hoạch của anh, vài năm sau này nữa, tập đoàn Đằng Phi sẽ gia tăng thêm hơn 100 công ty con nữa, anh sẽ thỏa mãn được nguyện vọng của em. Tay của Phương Hạo Vân đã lặng lẽ mò từ trên lưng xuống mông của Bạch Lăng Kỳ, tùy ý hưởng thụ sự ôn nhu động lòng người này. Đã hơn một năm trôi qua, thân thể của Bạch Lăng Kỳ càng ngày càng có nhiều thay đổi, nhất là cặp mông căng tròn ấy, càng ngày càng trở nên hoàn mỹ hơn. Dạ. Bạch Lăng Kỳ ngọt ngào đáp một tiếng, sau đó chủ động ôm lấy Phương Hạo Vân. Lắc lư cái mông không một chút cố kỵ nào cả, biểu lộ dáng người cùng làn da kiêu ngạo của mình đối với người đàn ông trong tim. Hạo Vân, em thích kinh doanh địa ốc. Bạch Lăng Kỳ lắc lư cái mông, đầu dựa vào trong lòng ngực của Phương Hạo Vân, ôn nhu nói, cơn sóng địa ốc đã qua, nhưng em cảm thấy rằng 6 tháng cuối năm nay, kinh tế địa ốc sẽ sống lại. Em coi trọng mấy miếng đất, đến lúc đó anh phải mạnh mẽ ủng hộ cho em nhé. Phương Hạo Vân nhíu mày nói, Kỳ, đối với bất động sản, anh lại không có được sự lạc quan như em. Mấy ngày trước anh đã cẩn thận thương lượng với Bạch Tiên Sinh rồi. Tạm thời không cần đầu tư lớn về bất động sản. Chính phủ tuy rằng luôn miệng nói đã khống chế được cơn sóng địa ốc, các loại truyền thông cũng luôn thông báo rằng mùa xuân của địa ốc sắp đến. Nhưng trên thực tế lại không phải là như vậy. Bởi vì truyền thông trong nước luôn nói về tin tốt, còn chuyện xấu thì chẳng bao giờ đề cập à. Bọn họ càng ồn ào, anh càng cảm thấy rằng nó rất giả dối. Nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của Bạch Lăng Kỳ, Phương Hạo Vân cười nói thêm. Cho đến bây giờ anh chưa từng tin lời tuyên bố nào của phía chính phủ cả. Kỳ, làm địa ốc có mạo hiểm rất lớn, em nên cẩn thận. Dạ, em biết. Bạch Lăng Kỳ nghiêm túc nói. Hạo Vân, những cái anh nói em đều biết cả, anh cứ yên tâm đi, em biết nên làm thế nào mà. Dừng lại một chút, Bạch Lăng Kỳ cẩn thận nói. Hạo Vân, anh cứ yên tâm đi, mặc kệ là nói thế nào, em cũng sẽ không gây tổn hại đến lợi ích của Đằng Phi đâu. Những cái em làm, đương nhiên là mưu lợi cho anh rồi. Phương Hạo Vân cười nói, Kỳ, em chờ tin của anh sẽ nhờ chị Thanh Thanh điều tra về ý tứ của đám cấp trên, đến lúc đó thì em sẽ có tin tức rõ ràng hơn. Bạch Lăng Kỳ nhíu mày nói như vậy chẳng phải là còn kéo dài cơn sóng địa ốc sao, vậy đầu tư của quốc gia đi đâu? À, cái này phải hỏi Chúa để biết thêm chi tiết rồi. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng. Bạch Lăng Kỳ đang muốn nói gì đó, thì bất ngờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Phương Hạo Vân vang lên, lấy ra nhìn, là bạn học Đường Dần gọi đến. Đường Dần và Trương Binh là hai người bạn cùng phòng với Phương Hạo Vân, từ đầu năm đến giờ rất ít liên hệ với họ, có điều, đối với hai thanh niên Tây Bắc chất phác này, Phương Hạo Vân rất là thích. Sau khi nghe máy, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Đường Dần, Hạo Vân, là cậu sao? Cậu ở đâu? Có rảnh thì đến đây một chuyến, tôi và Binh Tử đang rất buồn bực, cậu lại đây uống rượu với chúng tôi đi. Hai người ở đâu? Tôi đang ở trong trường học, Phương Hạo Vân nói, xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi biết đi, tôi đến giúp hai người. Tôi và Binh Tử đều thất tình cả. Đường Dần cười khổ một tiếng, nói, đàn bà con gái bây giờ đều rất thực tế. Được rồi, không nói cái này. Nếu cậu có thời gian, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Bọn tôi đang ở ký túc xá. Được rồi, 10 phút sau tôi đến ký túc xá tìm các người. Phương Hạo Vân nói. Cúp điện thoại xong, Phương Hạo Vân nói với Bạch Lăng Kỳ. Kỳ, xin lỗi, anh có việc cần phải đến ký túc xá một chuyến. Đường Dần và Trương Binh đang bị thất tình, hiện tại đang uống rượu giải sầu. Như vậy đi, em về văn phòng của tập đoàn Đằng Phi trước, một lát nữa anh sẽ đến tìm em, tối nay anh nhất định sẽ cho em mang thai. Hạo Vân, không phải đây là chuyện mà anh muốn nói với em chứ? Bạch Lăng Kỳ hỏi. Ừ. Phương Hạo Vân cười nói, vì công bằng, mỗi người đàn bà của anh đều phải mang thai. Vương quốc kinh doanh của anh sẽ do các đứa con của anh thống lĩnh. Đáng ghét. Bạch Lăng Kỳ lại khẽ cáu một tiếng, hai má đỏ bừng. Ai muốn sinh đứa nhỏ chứ, em mới không sinh. Lời tuy là nói vậy, nhưng trên mặt của Bạch Lăng Kỳ lại toát ra vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Trong Đại học Hoa Hải có tồn tại một câu nói, sắc lang hạnh phúc trên thế giới thì có hơn 1.000 lý do để hạnh phúc, nhưng nếu sắc lang bất hạnh thì chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Chính là bị gái đá. Mà hai người bạn cùng phòng của Phương Hạo Vân là Đường Dần và Trương Binh đều cùng gặp phải bất hạnh này. Cô bạn gái quen với bọn họ được 3 tháng, liền cùng chia tay với bọn họ trong một ngày. Lý do chia tay rất là đơn giản, chính là do các cô ấy ghét hai người này vì không có tiền. Nhất là bạn gái của Trương Binh, nói trực tiếp với Trương Binh luôn, nhà của anh không có mấy triệu gửi ngân hàng, thì có điên mới đi theo anh. Trương Binh là một thanh niên Tây Bắc điển hình, tính tình hào sảng, thẳng thắn vô cùng. Hắn vẫn tin trên đời này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu chân thật. Chỉ là hôm nay, lời nói của cô bạn gái đã làm cho hắn cảm nhận được sự thật của xã hội. Khi Phương Hạo Vân đi đến phòng ngủ, thì Đường Dần và Trương Binh đã lao đầu vào uống, trên mặt đất đã có hơn 10 bia rồi. Hơn nữa, bọn họ còn đang loay hoay khui một chai rượu trắng, xem ra có vẻ muốn uống rượu. Khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, một mùi rượu lập tức toát từ bên trong toát ra, trong phòng thì rất là lộn xộn, cảnh tượng vô cùng bi thảm. Phương Hạo Vân thấy vậy, chỉ biết cười khổ và nghĩ, hỏi thế gian tình là cái chi chi. Trên đời này ở đâu mà không có cỏ, hai người không cần phải đau khổ như vậy. Phương Hạo Vân đi qua, nói, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không rơi lệ. Các người cần phải đến mức vì một người đàn bà mà tự hủy hoại bản thân mình, như vậy không đáng. Sau đó, hắn thở dài nói thêm, tôi vốn tưởng rằng hai người sẽ khác, đúng rồi, vì sao lại chia tay. Trương Binh cầm bia lên nốc cái ực hết nửa, đưa mắt lên nhìn Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, con gái bây giờ sống thực tế quá. Không có tiền, không có nhà, không có xe, người ta sẽ không thèm yêu mình đâu. Cái đồ đê tiện Trương Mỹ Phong kia, cô ta đá tôi, rồi nhanh chóng tìm một ông trung niên đầu hói trong hộp đêm. Ông già kia có cái gì chứ, trừ một chút tiền ra, thì ông ta có thể hơn gì tôi chứ? Vấn đề là con bạn gái của mày lại yêu tiền, cho nên trong mắt nó, ông đầu hói kia vĩ đại hơn mày. Người nói là Đừng Dần, hắn cũng khổ sở thở dài một tiếng. Hai ZZZ, tao cũng tự xưng là tài tử phong lưu, nhưng kết quả cuối cùng lại bị đàn bà đùa giỡn. Trên đời này chỗ nào mà không có cỏ, các người đau khổ cái điếu gì, tìm người khác không được sao? Phương Hạo Vân không thèm để ý, nói, cậu nói nghe dễ quá à? Đường Dần tức giận nói, cậu nghĩ chúng tôi là ai chứ? Chúng tôi chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường. Nếu chúng tôi không tìm được bạn gái trong trường học, thì sau này ra xã hội càng khó tìm bạn gái hơn nữa. Hạo Vân, tuy rằng tôi không biết tình huống gia đình của cậu thế nào, nhưng bên cạnh cậu không ngừng có mỹ nữ. Người như cậu làm sao mà hiểu được nỗi khổ thất tình của tụi tôi chứ? Trương Binh nói ngay, Hạo Vân, nếu tôi có tiền, tôi nhất định sẽ dùng tiền đánh chết con tiện nhân Trương Mỹ Phong kia. Tôi bị cô ta đùa giỡn đến chết mất. 3 tháng tình cảm, không bằng một cái vòng đeo cổ. Đường Dần cũng lẩm bẩm, sớm biết như vậy thì tôi đã mua rồi. Đối mặt với sự oán giận của hai cậu bạn cùng phòng, vẻ mặt của Phương Hạo Vân vẫn bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn hiện lên một nụ cười khinh thường. Hai người cảm thấy rằng loại đàn bà như vậy, thích hợp làm vợ của hai người sao? Hừ. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, có thể khẳng định là hai người rất xui xẻo, bởi vì hai người gặp phải thứ rắc rưởi, con gái bây giờ rất thực tế. Đúng, nhưng tôi cũng tin rằng trên đời này có tình yêu chân thật. Hôm nay bị như vậy, cũng chỉ có thể nói rằng do các người xui xẻo thôi, không gặp chúng người. Không phải. Trương Binh đứng dậy, căm tức nói, cô ta trước đây không phải như vậy, chủ yếu là bởi vì tôi không có tiền. Không có tiền. Phương Hạo Vân nổi giận nói, chẳng lẽ anh cho rằng tình cảm có thể dùng tiền để đo đếm sao? Anh đã sai rồi, sai 10 phần rồi. Binh tử, Đừng Dần, tôi đến gặp hai người, cũng bởi vì tôi có ấn tượng không tồi với hai người. Tôi cảm thấy rằng hai người rất đáng mặt đàn ông, chỉ là biểu hiện hôm nay của hai người lại làm cho tôi thất vọng. Vì hai con đàn bà rắc rưởi mà hai người lại biến thành như vậy, tôi thật sự nhìn lầm hai người. Nói xong, Phương Hạo Vân xoay người rời đi. Khoan đã. Trương Binh gọi Phương Hạo Vân lại, nói, Hạo Vân, tôi biết cậu khinh thường chúng tôi, nhưng tôi hy vọng cậu có thể ngồi lại uống rượu với chúng tôi. Uống rượu. Phương Hạo Vân khinh thường nói, uống thứ rượu làm cho hai người đau lòng. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Không nói gạt hai người, trước khi đến đây, tôi đang ở cùng một chỗ với Kỳ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi ô cô muốn mỹ nhân ở một mình trong phòng. Cậu, Phương Hạo Vân, cậu thật quá đáng. Trương Binh dường như bị kích thích, cầm chai rượu lên đánh tới. Có lẽ bởi vì do cồn, nên con mắt của hắn đã đỏ rực lên. Đồ nhu nhược. Giọng nói của Phương Hạo Vân càng ngày càng trở nên hèn mọn hơn. Trước mặt đàn bà anh vĩnh viễn đều là đồ nhu nhược như vậy đấy. Tôi liều mạng với cậu. Trương Binh đã bị bạn gái Trương Mỹ Phong kia làm cho tổn thương rồi, Tâm tình vốn đã khó chịu, kết quả lại bị Phương Hạo Vân kích thích như vậy, sự khó chịu trong lòng cũng đã lên đến tột đỉnh. Đến đây đi, có tức giận gì thì cứ phát ra với tôi. Phương Hạo Vân khinh thường cười nói, nếu anh có thể đánh được tôi sẽ thừa nhận anh là đàn ông. Cậu nghĩ rằng tôi không dám sao? Trương Binh bị phẫn nộ làm cho điên cuồng, trong đôi mắt thậm chí còn hiện lên sát khí thản nhiên nữa. Phương Hạo Vân âm thầm cười khổ, xem ra lần này đã tạo thành kích thích không nhỏ đối với hắn rồi. Binh tử, ba mẹ anh đưa anh đến trường học để làm gì? Phương Hạo Vân chất vấn, ba mẹ anh vất vả kiếm tiền đưa anh đến trường, là vì mong sau này anh có thể thành tài, tìm một công việc vinh hạnh. Chứ không phải là muốn các anh xài tiền dưới háng đàn bà. Nếu tôi mà là hai người, tôi đã đập đầu chết mẹ đi cho rồi. Bộ dáng bây giờ của anh mà để cho ba mẹ anh nhìn thấy, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Tọ Y Sáu nói anh là kẻ nhu nhược, không sai một chút nào cả. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Beng. Một tiếng, chai rượu trong tay của Trương Binh không đập lên trên đầu của Phương Hạo Vân, mà là đập xuống sàn nhà. Ném chai rượu trong tay đi, Trương Binh ngồi chồm hổm xuống đất, hai tay túm lấy tóc mà cấu xé, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào. Hạo Vân, cậu chửi đúng lắm, tôi là một thằng nhu nhược, tôi không nên sa đà vào trong những cái tình cảm hư ảo này. Bây giờ anh mới nhận ra sai lầm. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, tình yêu cũng không phải là hư ảo. Binh tử, đừng dần, có một quan điểm mà hai người nói rất đúng, con gái bây giờ sống rất thực tế, đây là một chuyện không cần chứng minh nữa, và cũng đang trở thành một xu thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tình huống như vậy, hai người không cần oán giận hay là cay cú gì cả, mà cần phải phấn đấu. Tuy rằng tình yêu và đồng tiền không ngang nhau, nhưng mà hai người không có cơ sở kinh tế, thì đúng là không có khả năng có được tình yêu. Nào, lại đây, tôi uống với hai người, uống xong, ngủ một giấc là tốt liền. Phương Hạo Vân cầm lấy một bia lên, nốc cái ực hết nửa. Uống hay lắm. Đường Dần khen một tiếng, rồi lôi một chai rượu trắng dưới giường ra, cười nói, Hạo Vân, tửu lượng của cậu không tồi. Hôm nay tôi sẽ tung hết của để dành ra, cậu cứ việc uống cho thả cửa đi. Nói thật, bây giờ tôi cũng rất ít uống rượu, vì anh em, cho nên có ngoại lệ một chút. Nói xong, Phương Hạo Vân cũng bắt đầu khui chai rượu trắng ấy ra, và tự rót tự uống. Những lời nói của Phương Hạo Vân đã làm cho Trương Binh cảm thấy xấu hổ. Đường Dần nhân cơ hội này đi đến kéo tay của Trương Binh, lớn giọng nói, nào, vì tình hữu nghị của chúng ta, uống. Tình hữu nghị của đàn ông với nhau không phải là những cái ôm cái hôn gì cả, có thể là vài câu chửi. Có thể là đánh vài cái cũng được, chỉ cần có tình nghĩa là được. Sau một hồi, rượu cạn vài chai, mồi nhắm cũng đã gần hết, tất cả sự bất mãn và không vui trước đó đều tan thành mây khói. Hạo Vân, xin lỗi. Trương Binh nghiêm mặt nói, Hạo Vân, trước đó cậu chửi rất đúng, con người của tôi đáng bị chửi, bây giờ tôi đã hiểu được rồi. Cái gọi là tình yêu thuần khiết trong sân trường đều là chó má cả, học thật tốt mới là chính đạo. Anh hiểu là tốt rồi. Phương Hạo Vân nói. Đường Dần thấy hai người đã vứt bỏ sự ngăn cách lúc đầu, trong lòng lập tức thở phào một hơi. Phương Hạo Vân đã uống quen rượu vang rồi, cho nên với cái loại rượu trắng 10 đồng một chai này, hắn mới lần đầu tiên uống. Mặc dù hơi khó uống một chút, nhưng mà có điều bây giờ mọi người đều đang rất vui vẻ, cho nên khó uống cũng uống luôn. Binh tử, Đường Dần, tôi cảm thấy rằng hai người nên học tập cho tốt đi. Sau này tôi sẽ thu xếp cho hai người một phần công việc đầy thể diện. Đến lúc đó, phỏng chừng là các cô gái chủ động nhào đến để cho các người chọn đấy. Phương Hạo Vân nói. Hạo Vân, tôi không có lạc quan được như cậu đâu. Trương Binh cười khổ một tiếng, nói. Sợ rằng sau chuyện lần này, tôi cũng đã hiểu ra được tâm tư của đàn bà rồi. Tuy rằng tâm tình của Trương Binh chuyển biến tốt đẹp, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào giải quyết được buồn bực trong lòng. Bây giờ chỉ muốn được say, say cho quên hết mọi chuyện trước đó. Ở chung với Trương Mỹ Phượng 3 tháng, ngay trong sân trường này, đã để lại rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chỉ là bây giờ, cái gì cũng không còn nữa. Có đôi khi muốn quên một người, cho dù là hận người đó rất nhiều, nhưng cũng không phải làm trong ngày một ngày hai là được. Hạo Vân, uống rượu đi. Đường Dần nói, tôi thấy trong trường chỉ có tình bạn là thuần khiết thôi, còn mấy cái khác đều là gạt người cả. Đường Dần cười khổ, nốc hết một ngụm, nói, tôi cũng đã quyết định rồi, trong khi học đại học, sẽ không nói chuyện yêu đương gì nữa. Hạo Vân, tôi nghe lời cậu, có điều sau này cậu đừng lừa dối tôi trông cậy vào cậu đấy. Yên tâm đi, tương lai của hai người cứ để tôi lo, nhưng mà có một số chuyện tôi phải nói rõ ràng. Phương Hạo Vân nói, các người phải học tập cho tốt. Ừ. Hai người đồng thanh trả lời một tiếng, sau đó lại ngửa đầu uống rượu. Một tiếng sau, tính luôn hai chai mà Phương Hạo Vân vừa vào đã uống sạch, thì dưới đất đã có 6 vỏ chai rượu đang nằm lăn lóc cùng chục bia rồi. Lúc này, Đường Dần và Trương Binh cũng nằm gục trên mặt đất luôn. Phương Hạo Vân tự tay đưa hai người lên giường, giúp đắp chăn cho bọn họ, lập tức thở dài một tiếng, đi ra khỏi ký túc xá, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng đặc biệt bắt mắt kia. Trở về tập đoàn Đằng Phi, Phương Hạo Vân nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng vào, hắn không biết là Bạch Lăng Kỳ đã ngủ say chưa, cho nên liền ngừng nhịp thở lại, nhẹ chân nhẹ tay mò vào trong. Khi hắn chuẩn bị mở cửa phòng ra, thì đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ của đàn bà. Phương Hạo Vân rất tin tưởng đối với âm thanh này, thoáng trầm tư một chút, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ ra, và xuyên qua cánh cửa phòng. Phương Hạo Vân đã nhìn thấy được một chuyện mà có lẽ cả đời hắn không tưởng tượng nổi, ít nhất là đến bây giờ. Chỉ thấy trên cái giường rộng thùng thình kia, Bạch Lăng Kỳ đang mặc một bộ váy ngủ màu đen, nằm thẳng ra, một tay thì đang đặt lên trên bộ ngực cao ngật của mình, nhẹ nhàng mà vuốt ve, càng chấn động hơn là, tay còn lại của Bạch Lăng Kỳ đang mò xuống giữa hai chân của mình. Nhìn kỹ lại, cũng không khó phát hiện ra, ngón tay của Bạch Lăng Kỳ đã mò vào trong cái quần lót màu trắng ấy. Bạch Lăng Kỳ đang tự an ủi mình. Đối mặt với tình cảnh như vậy, nước miếng của Phương Hạo Vân bắt đầu trào ra, thân thể lập tức xuất hiện phản ứng sinh lý bình thường. Hai mắt của Bạch Lăng Kỳ khép hờ lại, dường như đang đắm chìm trong sự mờ ám của mình, cho nên cũng không phát hiện ra Phương Hạo Vân đang rình coi mình. Trên thực tế, cô cũng không thể nào ngửi được mùi của Phương Hạo Vân. Tay nhỏ vẫn đặt lên ngực mà xoa nắn, lực càng lúc càng lớn, mà cái miệng nhỏ cũng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ vô thức. Nhìn kỹ lại, Phương Hạo Vân phát hiện ra con mắt của Bạch Lăng Kỳ đang nhắm khá chặt. Không biết là đang ngủ hay là đang hưởng thụ nữ. Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, rón rén đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, bắt đầu hôn nhẹ lên trên đùi của Bạch Lăng Kỳ, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi kích thích những chỗ nhạy cảm trên đùi của cô. Dưới sự khiêu khích của Phương Hạo Vân, thân thể của Bạch Lăng Kỳ lập tức run khẽ lên, tay nhỏ đặt trên ngực cùng bắt đầu dùng nhiều lực hơn nữa, hai gò má vốn đang ửng hồng cũng trở nên đỏ rực lên. Phương Hạo Vân chậm rãi lấy bàn tay đang đặt giữa hai chân của Bạch Lăng Kỳ ra, dùng miệng của mình để thay thế, quả nhiên, phản ứng của Bạch Lăng Kỳ liền trở nên mãnh liệt hơn, thân thể của cô bắt đầu dãy giụa trong vô thức, tiếng rên rỉ trong miệng cũng dần dần lớn hơn, có thể nghe được một cách rất rõ ràng. Phương Hạo Vân đưa tay rút váy ngủ màu đen của Bạch Lăng Kỳ lên, ngón tay với vào trong cái quần lót màu đen, và bắt đầu vuốt ve chỗ nhạy cảm nhất trên người của Bạch Lăng Kỳ. Hạo Vân, anh đã về. Trên thực tế, khi miệng của Phương Hạo Vân chạm vào đùi của cô, Bạch Lăng Kỳ biết Phương Hạo Vân đã trở về rồi. Nếu không thì sao cô lại nhắm mắt hưởng thụ mà không có chút chống cự nào cả? Kỳ, tối nay anh sẽ làm em mang thai. Nói xong, Phương Hạo Vân vội vàng cởi đồ ra, chậm rãi đặt Bạch Lăng Kỳ dưới thân, và bắt đầu hưởng thụ thân thể tuyệt vời của cô. Khoái cảm mãnh liệt đã làm cho thân mình của Bạch Lăng Kỳ không ngừng run rẩy, lông mi của cô giật giật, híp mắt lại nhìn Phương Hạo Vân, bắt đầu vặn vẹo cái mông phối hợp với sự trinh phạt của hắn. Bạch Lăng Kỳ biết Phương Hạo Vân rất tiếng rên rỉ lớn tiếng, cho nên vì lấy lòng hắn, vì muốn hắn ra sức, Bạch Lăng Kỳ đã bắt đầu lớn tiếng mà kêu la. Tiếng rên lớn của BL đã làm cho Phương Hạo Vân cảm thấy hưng phấn tột đỉnh, không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên nụ hoa phấn hồng kia. Bạch Lăng Kỳ liền cảm thấy sự tê dại truyền khắp toàn thân, không tự chủ nhắm hai mắt lại. Trong giây phút đó, cô thậm chí còn cảm thấy cả thân thể của mình như đang hòa tan vào cơ thể của Phương Hạo Vân vậy. Sau khi tình cảm mãnh liệt trôi qua, Phương Hạo Vân một tay ôm lấy cổ của Bạch Lăng Kỳ, tay kia đặt lên mông đẹp của cô, tiến hành sự vuốt ve sau cùng. Phương Hạo Vân là cao thủ trong lĩnh vực này, hắn biết rõ sau khi chuyện phòng the nam nữ kết thúc, thì sự âu yếm lẫn nhau là điều quan trọng nhất. Quả nhiên, dưới sự âu yếm của Phương Hạo Vân, tinh thần và thể xác của Bạch Lăng Kỳ đã chiếm được sự thỏa mãn và vui sướng lớn nhất. Thân thể mềm mại cuộn tròn trong lòng ngực của Phương Hạo Vân, vẻ mặt đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Phương Hạo Vân đưa tay vỗ vỗ vào cái mông ngọc màu mỡ của Bạch Lăng Kỳ, cười nói, Kỳ, mang thai không phải là một lần là có thể hoàn thành được, chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn. Bạch Lăng Kỳ nghe thấy thế, cũng không biết làm gì hơn là xấu hổ, cúi đầu gật gật. Trong phòng lại truyền ra tiếng rên rỉ của đàn bà cùng tiếng thở dốc của đàn ông. Lúc hừng đông, hai người bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc. Nhìn màn hình, là Hà Thanh gọi đến, Phương Hạo Vân lập tức đoán được là chuyện gì. Đêm qua, trên đường trở về, hắn đã gọi điện cho Hà Thanh, nhờ cô điều tra rõ về Trương Mỹ Phượng. Đối với con tiện nhân đã dẫm đạp lên tôn nghiêm của Trương Binh, Phương Hạo Vân quyết định phải cho cô ta một bài học. Đồng thời, hắn cũng muốn làm cho Trương Binh thấy, người con gái này rốt cục là thấp hèn đến cỡ nào, chỉ khi nào làm cho Trương Binh nhìn thấy rõ ràng được bản chất đê tiện của người con gái này, thì hắn ta mới thật sự quên được. Hạo Vân, Trương Mỹ Phượng được một quản đốc bao dưỡng, chiều hôm nay, cô ta hẳn là sẽ đến quán cà phê Kim Điển để uống cà phê chiều. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Hà Thanh. Ừ, tôi biết rồi. Phương Hạo Vân thản nhiên dặn dò, phái người theo dõi. Hạo Vân, có phải là anh có việc bận hay không? Bạch Lăng Kỳ ngáp một cái, đưa tay ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, cười mị một tiếng, nói, Hạo Vân, anh có việc bận thì cứ đi đi, em ngủ thêm một lát nữa, rồi sẽ đi làm sau. Mấy ngày nay, Trương Mỹ Phượng có thể nói là rộng đường làm quan luôn, nhờ bạn bè giới thiệu, cô làm quen với một quản đốc, trong người cũng có tiền để dành. Sau khi quen biết trong chớp mắt, CO đã nhận được sự vui sướng về thể xác cũng như hưởng thụ về vật chất. Bộ đồ mấy ngàn đồng, hầu như là một tuần là có một bộ. Tổ yến vi ca tuy rằng không được ăn mỗi ngày, nhưng ít nhất là trong một tuần cũng có thể ăn một lần. Những chỗ ăn chơi xa hoa, thẩm mỹ viện này nọ, bây giờ cũng có thể ra vào thường xuyên. Lúc trước, bạn trai của cô là một sinh viên nghèo nàn, ăn cơm thì 5 đồng một bữa, quần áo tuyệt đối không vượt quá 200 đồng một bộ, còn những chỗ đắt tiền, thẩm mỹ viện này nọ thì trở thành một hy vọng xa vời. Điều làm cho cô khó chịu nhất chính là, ngay cả trên giường cũng chỉ là một tư thế cũ. Cứ nam trên nữ dưới, chẳng có gì thay đổi, đúng là chán nản. Nhưng bây giờ, quen với quản đốc, ông ta không ngừng thử các loại hình mới. Cô cảm thấy rằng mình đang tỏa sáng trong mùa xuân thứ hai, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng sung sướng. Hai người này so sánh với nhau, quả thật là trên trời và dưới đất. Mấy ngày nay, cuộc sống của cô đã bắt đầu thích ứng với quản đốc rồi. Quản đốc tuy rằng không có văn hóa, nhưng mà lại có tình và tiền. 4 giờ chiều nào, quản đốc cũng mang cô đến cà phê Kim Điển để uống cà phê cả. Và hôm nay cũng giống như bình thường, buổi chiều 4 giờ, quản đốc lại mang cô đến cà phê Kim Điển. Hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Đạt Lâm, mỗi ngày đều uống cà phê, em chán muốn chết luôn, hay là hôm nay uống sữa đi, Trương Mỹ Phượng phụng phịu làm nũng với quản đốc. Quản đốc bật cười, để lộ ra hàm răng vàng khè của mình, cười mờ ám, đảo ánh mắt qua bộ ngực cao vút của cô, nói, he he, sữa thì không cần phải uống vội. Tối về uống cũng được. Đáng ghét. Trương Mỹ Phượng hờn dỗi nói một tiếng. Anh đó, không có chút nghiêm chỉnh nào cả. Đúng rồi, anh nói là anh đã dùng thuốc, có được không? Tối nay em muốn làm 3 lần. Tiểu dâm phụ, em không lo là anh sẽ làm chết em sao? Trong ánh mắt của quản đốc lộ ra sự dâm đãng, đôi mắt hầu như không rời khỏi ngực của cô. Ai sợ ai chứ? Trương Mỹ Phượng liếc mi quản đốc một cái, vươn lưỡi ra, liếm nhẹ lên vành môi. Ngay trong lúc hai người đang đỡn với nhau, thì một bóng người quen thuộc xuất hiện trong mắt của Trương Mỹ Phượng, và ánh mắt của cô liền trở nên bối rối. Đạt Lâm, chúng ta đi thôi. Trương Mỹ Phượng nhìn thấy người bạn trai cũ của mình, Trương Binh. Đối với người thanh niên Tây Bắc si tình này, trong lòng cô luôn tồn tại một cảm giác áy náy. Tuy rằng ngày chia tay, cô đã nói ra những lời rất tuyệt tình, nhưng mà trong lòng của cô vẫn tồn tại một cảm giác áy náy. Mấy ngày nay, trong sân trường, cô luôn cố ý tránh né gặp mặt với hắn. Chỉ là không ngờ nghĩ đến việc hôm nay lại có thể nhìn thấy hắn ở một nơi cao cấp, như quán cà phê Kim Điển. Trương Mỹ Phượng liếc nhìn một cái, phát hiện ra sau lưng của Trương Binh còn có hai người thanh niên khác, một trong số đó rõ ràng chính là cậu bạn cùng phòng Đường Dần. Về phần người thanh niên đẹp trai kia thì cô không biết. Tiểu dâm phụ, không phải là bây giờ em muốn rồi chứ? Quản đốc cười hắc hắc nói, hay là chúng ta vào toilet giải QE612T đi, anh thấy rất kích thích đấy. Đạt Lâm, hãy nghe em nói. Cơ thể của em không được thoải mái, chúng ta đi đi, hôm nay đủ rồi. Trương Mỹ Phượng phát hiện ra người thanh niên đẹp trai đi cùng Trương Binh, kia không ngừng dùng ánh mắt liếc mình, có một lần, khi ánh mắt của hai người chạm nhau, cô liền cảm thấy cả người tự nhiên lạnh lên. Nói túm lại, cô cảm thấy không được tốt. Đạt Lâm, chúng ta đi đi, tim của Trương Mỹ Phượng không khỏi đập nhanh lên, tận sâu trong lòng có một cảm giác cực kỳ không tốt, cô thậm chí là cảm thấy mình sẽ chết. Đây là một cảm giác mà từ trước đến giờ cô chưa từng có. Quản đốc trầm ngâm một chút, nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Quản đốc luôn nghĩ rằng, Trương Mỹ Phượng đã không đợi được nữa, luôn muốn làm chuyện đó cho nên mới vội vã như vậy. Từ trước đến giờ, quản đốc đã bao dưỡng 6 sinh viên rồi, nhưng Trương Mỹ Phượng là người kích thích nhất, thậm chí là ông ta phải uống thuốc mới có thể thỏa mãn được cô ta. Đối với một cực phẩm như vậy, ông vô cùng thích. Bạn học Mỹ Phượng, đừng đi vội chứ. Đúng lúc này, Đường Dần đi đến, hắn đứng trước mặt của Trương Mỹ Phượng, mỉm cười nói. Mỹ Phượng, Binh Tử ở đây, hay là chúng ta nói chuyện một chút đi? Đúng rồi, người này là trưởng bối của cô à? Đường Dần biết rõ mà vẫn cố hỏi. Đường Dần, tôi có việc gấp, tôi phải đi, hôm khác tôi mời mọi người ăn cơm nhé. Chuyện đến nước này, cũng đã sáng tỏ rồi, chính là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Kẻ đến thì không thiện, mà người thiện lại không đến. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi. Đường Dần cười lạnh một tiếng, nói, cô dường như rất sợ hãi, rốt cục là cô sợ cái gì vậy, không có mặt mũi để nhìn Binh Tử à, hay là sợ bị chê do được một ông già không có tố chất bao dưỡng, tôi thấy hình như không phải, loại con gái như cô, chỉ cần có tiền là sẽ thành chồng của cô, chỉ cần cho cô tiền, tôi thấy cô cũng đồng ý ngủ với heo đấy. Cút. quản đốc nãy giờ không nói chuyện rốt cục đã bị chọc giận rồi. Lúc đầu ông ta còn tưởng rằng là bạn học cũ nói chuyện với nhau, nhưng mà người này nói chuyện không sạch sẽ một chút nào. Hơn nữa còn mắng của mình nữa, xem ra là cố ý đến gây chuyện đây. Ông thì tính cái gì? Đường Dần khinh thường cười nói, ông chú này, đừng tưởng rằng ông lừa được tiền của một số dân công thì chính là người giàu, bắt chước người ta nuôi tình nhân, ông có tư cách đó sao? Nói đến đây, Đường Dần khinh miệt nhìn thoáng qua Trương Mỹ Phượng, cười chào phúng, nói, bạn học Mỹ Phượng à, tôi thấy cô thật sự là bị mù mắt rồi, cô có biết Từ Đức Bưu này là ai không? Chỉ là quản đốc của một nhóm dân công, một chút tiền gửi ngân hàng cũng không có. Bây giờ cả Hắc lẫn Bạch Đạo đều đang tìm ông ta, số tiền mà ông ta dùng để nuôi dưỡng cô, cũng là lừa tiền mồ hôi nước mắt của người ta hai tháng nay, cô chờ bị người ta bắt làm gà đi trả nợ đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Trương Mỹ Phượng lập tức trở nên tái nhợt. Đạt Lâm, hắn nói có phải sự thật không? Thân mình của Trương Mỹ Phượng lập tức run lên, tận sâu trong lòng đã bắt đầu sinh ra nỗi sợ. Đừng nghe hắn nói bậy. Người được gọi là Từ Đức Bưu này giữ chặt tay của Trương Mỹ Phượng, nói, chúng ta đi, không cần để ý đến mấy tên điên này. Từ Đức Bưu, ông cho rằng ông còn có thể đi sao? Trương Minh nãy giờ đứng quan sát tình huống đã chậm rãi lên tiếng, nhìn Trương Mỹ Phượng, lại nhìn vị quản đốc Từ Đức Bưu này, nói, chỉ cần ông ra khỏi cửa, thì ông sẽ xong đời. Nói thật cho ông biết, hơn 100 dân công bị ông lừa đang đứng ở ngoài ấy đấy. Mày là ai? Bọn mày rốt cục là ai? Từ Đức Bưu nghe thấy thế, cũng có vẻ hoảng sợ. Cả người không nhịn được run lên. Mấy năm nay, tiền do ông ta kiếm được, chủ yếu là dựa vào việc lừa gạt và hãm hại người khác. Theo giọng nói của đối phương, hình như bọn họ đã rõ ràng việc xấu của ông ta. Nghĩ đến đây, Từ Đức Bưu liền muốn rời khỏi đây. Tránh ra. Hít sâu một hơi, Từ Đức Bưu giả bộ nổi giận, biểu hiện ra vẻ hung dữ, nói, tránh ra nhanh lên, nếu không tao gọi điện cho người đến đánh chết mẹ bọn mày. Khẩu khí rất lớn. Phương Hạo Vân chậm rãi đi đến, gật gật đầu nói. Hắn đưa con mắt nhìn quét qua Trương Mỹ Phượng, lập tức thở dài một tiếng, nói, chỉ là cái thứ như vậy, binh tử, không đáng để cho anh đau lòng đâu. Sau đó, hắn lập tức chuyển ánh mắt về hướng của Từ Đức Bưu, cái tên rác rưởi này, mấy năm nay mày đã hãm hại, lừa gạt không biết bao nhiêu người. Lần này gặp phải tao, coi như là báo ứng của mày. Mày đang nói bậy gì đó, tránh ra, tao không biết mày đang nói bậy cái gì. Trong con mắt của Từ Đức Bưu hiện ra một vẻ giận dữ, đưa tay đẩy thân người của Phương Hạo Vân ra. Chỉ là khi tay của ông ta gần chạm vào cơ thể của Phương Hạo Vân, thì đã không thấy bóng người của Phương Hạo Vân, đâu cả. Gặp quỷ. Từ Đức Bưu hô lên một câu, rồi lập tức đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm hình ảnh của Phương Hạo Vân. Bốp. Một tiếng, đúng lúc này, Phương Hạo Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, thuận tay tát cho ông ta một cái, tên rác rưởi này, đừng có hy vọng gì cả, hôm nay là báo ứng của mày. Phương Hạo Vân không có dùng chân khí trong cú tát này, chỉ dùng lực thường thôi, cho nên một bên má của Từ Đức Bưu đã sưng đỏ lên. Bảo vệ trong quán cà phê thấy có người đánh nhau, vội vàng vây lại. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, không phải chuyện của các người, tránh ra. Nghe thấy Phương Hạo Vân nói vậy, mấy tên bảo vệ lập tức cảm thấy lạnh cả người, lùi lại mấy bước theo bản năng. Có điều một người to giờ NG số đó cũng len lén gọi điện báo cảnh sát. Mày muốn làm gì? Đánh người, giết người. Từ Đức Bưu thấy tình thế không đúng, vội vàng la to lên, hy vọng là có thể khiến cho người xung quanh chú ý. Ông ta muốn giả làm người bị hại, khiến cho mọi người đồng tình. Được rồi, Phương Hạo Vân cười lạnh nói, đừng có diễn trò trước mặt tao, mày là cái dạng gì, trong lòng mày rõ ràng nhất. Các vị, đây là một quản đốc, lão ta lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của hơn 100 dân công, lão ta dùng tiền đó để chơi gái, mưu lợi cho bản thân, nhìn thấy cô gái bên cạnh ông ta không? Cô ta là do tên súc sinh Từ Đức Bưu này dùng tiền để bao dưỡng. Những lời tôi nói đều là sự thật, tôi chịu trách nhiệm cho lời nói bây giờ của tôi. Hơn nữa trong tay của tôi còn nắm giữ chứng cứ phạm tội của ông ta, mọi người nói xem, người như vậy, có nên đánh hay không? Nên đánh. Cả đám người đồng loạt hô to lên. Trong lúc nhất thời, cả đám người không ai có chút nghi ngờ nào cả. Mọi người đã không còn chút đồng tình nào với Từ Đức Bưu, chỉ thẳng vào mặt ông ta mà chửi, rất là kích động, thậm chí là có người xách ghế đến đây rồi. Đối với việc này, Phương Hạo Vân cũng không có hành động nào gọi là ngăn cản cả. Lúc mọi người ra tay cần chú ý một chút, đừng có đánh chết ông ta. Phương Hạo Vân khuyên bảo, chừa cái mạng của ông ta lại, để ông ta chịu trách nhiệm với những dân công đã bị ông ta lừa. Nói là khuyên bảo, nhưng trên thực tế lại cổ vũ mọi người ra tay. Trương Mỹ Phượng bên cạnh dường như có nằm mơ cũng không ngờ rằng, lần uống cà phê chiều nay lại thành ra như vậy. Cô có ý muốn trốn trong đám người, nhưng mà đã thất bại rồi. Binh tử, anh tha cho em đi, em biết là em không đúng, em không nên làm tổn thương anh. Xin anh tha cho em đi. Trương Mỹ Phượng ý thức được viện binh, mà bạn trai cũ Trương Binh mang đến không phải dễ chọc, vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, người lên tiếng lần này là Đường Dần, hắn chỉ tay vào mặt của Trương Mỹ Phượng, nói, đồ tiện nhân vô liêm sỉ, cô còn có mặt mũi nói mấy cái này với Binh Tử sao? Trong 3 tháng nay, Binh Tử đối với cô thế nào? Trong lòng cô rõ ràng nhất. Mỗi tháng hắn chỉ có 400 đồng tiền sinh hoạt, nhưng mà cái này, hắn đã rút ra 200 đồng để lo cho cô. Cô có biết là hắn phải ăn bánh mì với dưa muối bao nhiêu không? Tôi nói cho cô biết, từ khi quen với cô, hắn ăn bánh mì với dưa muối hơn cả 100 bữa. Còn cô, trừ việc đòi hỏi không ngừng ra, thì cô cho hắn được cái gì? Tình yêu? Quan tâm? Anh đừng nói nữa, là tôi không tốt. Trương Mỹ Phượng rơi nước mắt, nói, Binh Tử, nếu anh tha thứ cho em nguyện ý tiếp tục trở lại với anh, em sẽ là một cô gái tốt. Im miệng. Trương Binh cười lạnh một tiếng, nói, Mỹ Phượng, cô cảm thấy rằng bây giờ cô còn tư cách theo tôi hay sao? Cái cơ thể cùng linh hồn dơ bẩn của cô căn bản là không xứng với tôi. Cô gây tổn thương và nhục nhã cho tôi. Hôm nay tôi sẽ trả đủ. Binh Tử, không cần tuyệt tình như vậy. Trương Mỹ Phượng dựa thân mình lại gần, ý muốn được Trương Binh đồng tình. Tránh ra. Trương Binh đã được Phương Hạo Vân khai mở đầu óc rồi, cho nên trong lòng đã sớm có quyết định. Trương Mỹ Phượng, cô đừng làm ra chuyện khiến cho người ta ghê tởm. Trương Binh khinh thường cười lạnh, nói, cô là cái thứ gì, tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng. Trước kia tôi đúng là bị mù mắt. Nhìn thấy Trương Binh không niệm tình cũ, Trương Mỹ Phượng cũng nổi giận nói, mắt anh bị mù. Tôi mới là bị mù nè. Tôi thật sự hối hận, lúc trước tại sao lại coi trọng một thứ như anh, không có tiền, không có năng lực, không có bối cảnh. Bốp. Phương Hạo Vân vung tay lên tát vào mồm của Trương Mỹ Phượng một cái, tiện như sáu ăn, còn không câm miệng. Loại đê tiện như cô, lấy tư cách gì nhục mạ anh em của tôi. Tự vả vào mồm mình, Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng. Trương Mỹ Phượng đưa tay ôm mặt, nổi giận nhìn Phương Hạo Vân, nói, ban ngày ban mặt mà không có vương pháp, đánh người lung tung, có gan thì anh đánh chết tôi đi. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, chủ quán cà phê đi đến nói. Chủ quán cà phê Kim Điển này tên là Chu Lâm, là một người trung niên 40 tuổi, trong con mắt thâm thúy ấy lộ ra cái vẻ cáo già. Sau khi nhận được điện thoại, liền từ văn phòng ở tầng 6 chạy xuống đây. Nhìn thấy người đến gây chuyện còn trẻ tuổi, ông ta lập tức hù dọa, mấy đứa sinh viên này, còn không mau cút đi, coi chừng tôi báo cảnh sát bắt hết cả đám đấy. Ha ha, Phương Hạo Vân cười khinh thường, nói, ông chính là chủ quán Kim Điển này sao? Xem ra ông đúng là không có ánh mắt, chẳng lẽ ông không nhìn ra, Từ Đức Bưu mới là người gây chuyện sao? Cảnh sát đến đây, cũng không biết là ai đã hô, mà mọi người liền vội vàng tránh ra, quay đầu lại nhìn hướng ra cửa. Thật bất ngờ, cảnh sát chỉ đứng ngây ngô bên ngoài cửa, chứ không thấy ai bước vào cả. Khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười khinh thường, không nói gì cả. Bên ngoài cánh cửa của quán cà phê, một cảnh sát dẫn đầu nói, theo Trương Cục trưởng nói, người gây chuyện bên trong là người của Đằng Phi. Ánh mắt của người cảnh sát này rất tốt, còn chưa vào trong quán cà phê, đã nhìn thấy được vài nhân viên cao cấp của công ty bảo an Đằng Phi đứng đó. Công ty bảo an Đằng Phi là thứ gì, trong lòng hắn ta rất rõ ràng. Nói ngắn gọn lại một câu rằng, vụ án này hắn ta không gánh nổi. Một cảnh sát trẻ sau lưng vội vàng hô to, đội trưởng, anh sợ cái gì, Đằng Phi không phải chỉ là một công ty bảo an thôi sao? Nói cho cùng thì chúng ta vẫn là lãnh đạo của bọn họ. Mẹ kiếp! Người cảnh sát dẫn đầu vội nói, mau câm miệng lại, thằng nhóc, từ giờ trở đi im cái miệng của mày lại, tao sắp bị mày hại chết rồi đấy. Nhớ kỹ, không được nói bậy về Đằng Phi, nếu không mày sẽ gặp xui xẻo đấy. Trong lòng người cảnh sát dẫn đầu này rất rõ ràng, Đằng Phi tuy là nửa chính nửa tà, tuy rằng là một tổ chức xã hội, nhưng bọn họ từ trước đến giờ chưa từng làm chuyện xấu nào ở Hoa Hải. Ngược lại, dưới hành động quét sạch của bọn họ, hoạt động tội phạm tại Hoa Hải cũng càng ngày càng ít đi. Hơn nữa, người cảnh sát này còn biết cấp trên cũng có thái độ và quan hệ vô cùng mờ ám với Đằng Phi. Trương Mỹ Phượng, mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của mình, cô cũng thế. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, cô cẩn thận suy nghĩ lại hành động của cô đi. Chẳng lẽ cô không biết cái gì gọi là áy náy sao? Chỉ cần là người có chút lương tri đều biết áy náy. Chuyện hôm nay, cô phải gánh chịu trách nhiệm của mình. Nếu không, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết. Đừng oán hận, rơi vào tình trạng bây giờ, cũng là do cô tự tìm lấy. Nói không khách khí chính là, chọc vào anh em của tôi, chính là chết. Phương Hạo Vân khinh miệt nói, đừng trông cậy là sẽ có ai cứu cô, chuyện tôi muốn làm, đừng nói là Hoa Hải, cho dù là toàn bộ thế giới này, cũng không ai có thể ngăn cản được tôi. Tôi nghe lời anh, tuy rằng Trương Mỹ Phượng có sinh hoạt cá nhân rất bừa bãi, tuy rằng cô ta yêu giàu ghét nghèo, tuy rằng ngực cũng khá lớn, nhưng cũng không có nghĩa là cô ta không có đầu óc. Tình thế trước mắt cô đã nhìn thấy rất rõ ràng. Hiển nhiên là người bạn của Binh Tử đã khống chế hết tất cả. Nghĩ đến đây, Trương Mỹ Phượng quỳ xuống trước mặt của Trương Binh, bắt đầu tự vả vào mồm của mình. Hơn nữa, không dám để dành sức lại. Bốp, bốp, những tiếng tát tai không ngừng vang lên trong quán cà phê. Lời nói của Phương Hạo Vân và hành động của cô gái kia làm cho tất cả người vây xem cảm thấy mình giống như đang xem phim vậy. Bọn họ dường như rất là khó hiểu, xã hội bây giờ còn có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cô gái kia tuy rằng đáng giận, nhưng chưa đến mức bị nhục nhã như vậy. Một số người đang ủng hộ Phương Hạo Vân cũng bắt đầu âm thầm trách cứ hắn, chỉ là không ai dám mở miệng nói chuyện thôi. Phương Hạo Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, mọi người xung quanh nên tản đi đi, chuyện hôm nay không liên quan đến các người, tôi biết tâm tư của các người đồng tình cho kẻ yếu, chỉ là tôi muốn nói rõ cho các người biết. Kẻ yếu không có nghĩa là đại diện cho cái đúng. Người đáng giận tất có chỗ đáng thương, nhưng chúng ta không nên vì chút đáng thương ấy mà bỏ qua mặt đáng giận. Lời nói của Phương Hạo Vân, Trương Mỹ Phượng nghe rất rõ ràng. Mặc kệ là nói thế nào thì tình thế cũng đang ép người, cô phải vả vào mồm của mình không ngừng. Những bảo vệ trong quán cà phê đã đổ mồ hôi lạnh hết rồi, trong lòng thầm kêu may mắn, hồi nãy đã không ra tay rồi, nếu ra tay đã bị người ta đánh cho mỏ máu rồi. Phỏng chừng là phần công việc và phúc lợi vất vả này cũng có thể sẽ biến mất. Hơn nữa còn gặp phải khó khăn và phiền phức lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, bọn họ nhìn thoáng qua Trương Mỹ Phượng và Từ Đức Bưu, thiếu chút nữa đã hại chết mình bằng cặp mắt oán hận, đồng thời lo lắng liếc nhìn Phương Hạo Vân. Trong quán cà phê, người cảm thấy kinh ngạc nhất là Đường Dần và Trương Binh. Bọn họ tuy rằng biết Phương Hạo Vân là thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm, nhưng lại không biết hắn chính là chủ tịch của tập đoàn Đằng Phi. Trong ký ức của bọn họ, Phương Hạo Vân luôn làm việc rất kín đáo, cho đến bây giờ cũng chưa từng làm ra loại chuyện nào gây chú ý đến như vậy. Chuyện hôm nay, hình như làm hơi lớn thì phải. Có điều, nói đi thì phải nói lại, sự cường thế của Phương Hạo Vân đã làm cho hai người bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Có một người anh em tốt như vậy, thật sự là mạnh hơn tất cả rồi. Nhìn Trương Mỹ Phượng đang quỳ gối trước mặt mình, không ngừng xin lỗi mình, không ngừng tự vả vào miệng, Trương Binh căn bản là không tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Vừa rồi hắn còn rất hận người con gái này, chỉ là bây giờ nhìn thấy hai má sưng đỏ cùng vệt máu chảy ra từ khóe miệng kia, hắn cảm thấy rằng cô ta đúng là đáng thương. Vốn định kêu Phương Hạo Vân cho dừng tay, nhưng nghĩ đến câu nói trước đó của Phương Hạo Vân, hắn liền đem những lời nói ra miệng nuốt vào trong bụng. Quản đốc Từ Đức Bưu nhìn thấy tình huống như vậy, không nói nhiều lời, quỳ cái kịch xuống đất. Có điều lúc này ông ta không quỳ Trương Binh hay Đường Dần, mà đang quỳ với Phương Hạo Vân. Từ Đức Bưu không ngừng sám hối cho hành vi phạm tội của mình, khẩn cầu Phương Hạo Vân có thể nhìn thấy việc mình chủ động nhận sai, mà tha thứ cho một lần. Hắn tỏ vẻ rằng sẽ trong thời gian ngắn nhất đem trả lại hết số tiền mồ hôi nước mắt của những người dân công kia. Hừ. Phương Hạo Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, Từ Đức Bưu, mày cảm thấy rằng hành vi phạm tội của mày còn có thể được tha thứ hay sao? Đương nhiên, tao sẽ không giết mày, nhưng pháp luật sẽ trừng phạt mày. Đúng lúc này, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Bưu mang theo vài người cảnh sát đi vào TOGNG. Hắn đã nhìn thấy Phương Hạo Vân từ xa rồi. Đi đến gần, Trương Bưu hỏi, Hạo Vân, xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà làm cho anh phải tức giận như thế? Bây giờ Phương Hạo Vân có thân phận gì? Thân là anh em, Trương Bưu đương nhiên rất rõ ràng. Lấy chứng cứ phạm tội của Từ Đức Bưu ra đây, Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Ngay lập tức, số 1 của Thất Tinh Tài Phán Sở liền đem vài tư liệu cho Trương Bưu. Trương Bưu nhìn xong, lập tức quát trầm một tiếng, mang hắn đi, thẩm vấn ngay lập tức. Lời này vừa nói ra, toàn thân Từ Đức Bưu liền mềm nhũn ra. Ông ta biết rằng, lần này ông ta thật sự xong đời rồi. Nếu ông ta mà biết được vận rủi của mình đến từ Trương Mỹ Phượng, phỏng chừng là ông ta sẽ chết vì hộc máu. Trương Mỹ Phượng vẫn chưa có lệnh dừng tay, cho nên cũng không dám tự tiện dừng tay, những tiếng tát tai vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Vết máu đã làm ướt đỏ cả ngực rồi. Trương Binh thật sự là không thể chịu đựng thêm được nữa. Giờ phút này, hắn đã hơi mềm lòng rồi, chỉ là bây giờ, quyền quyết định không nằm trong tay hắn nữa, mà là Phương Hạo Vân đứng bên cạnh im lặng không nói gì cả. Nghĩ đến đây, Trương Binh không khỏi nhìn thoáng qua, ngụ ý là muốn hắn cho Trương Mỹ Phượng dừng tay lại. Phương Hạo Vân nhanh chóng nắm bắt được ẩn ý trong ánh mắt của Trương Binh, hắn mỉm cười gật đầu với Trương Binh một cái, rồi lập tức nói, dừng tay lại, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Nể mặt của binh tử, tôi tạm thời tha cho cô một mạng. Tôi hy vọng từ nay về sau, cô có thể khôn ra một chút, làm người cho tốt vào. Nếu như sau này mà cô còn phạm vào sai lầm này, mà rơi vào trong tay của tôi, thì tôi cam đoan rằng cô sẽ sống không bằng chết. Trương Binh thấy hai má của Trương Mỹ Phượng sưng đỏ lên, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Hơn nữa Phương Hạo Vân cũng không kêu cô đứng lên, cho nên cô ta cũng không dám đứng lên, vẫn tiếp tục quỳ như thế, trong lòng càng cảm thấy đáng thương hơn. Đứng lên đi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, nhớ kỹ, hôm nay cô có thể còn nguyên mà đi ra khỏi quán cà phê này, hoàn toàn là vì binh tử cả. Đúng rồi, quên nói cho cô biết tôi là ai. Phương Hạo Vân gật gù nói, tôi là chủ tịch của tập đoàn Đằng Phi. Phương Hạo Vân, nếu cô thật sự không phục chuyện hôm nay, thì có thể đến tìm tôi để báo thù. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều hít sâu một hơi hoặc là ồ lên một tiếng. Không ai mà đoán được, người thanh niên đẹp trai lạnh lùng kia lại chính là chủ tịch đỉnh đỉnh đại danh của tập đoàn Đằng Phi. Tập đoàn Đằng Phi trong nửa năm nay đã trở thành một truyền thuyết sống tại Hoa Hải, được người người ca tụng. Mặc kệ là tin tức xã hội hay là hành động thực tế, đều đã xâm nhập vào trong lòng người hết rồi. Có rất nhiều nhân tài cao cấp đã xin nộp đơn vào đây, hy vọng có thể trở thành một thành viên của Đằng Phi. Toàn bộ người trong thương trường Hoa Hải đều biết, đãi ngộ và phúc lợi của tập đoàn Đằng Phi là cao nhất. Hơn nữa, chế độ quản lý bên trong còn thuộc loại tiên tiến nhất thế giới nữa. Mỹ Phượng, hy vọng cô có thể làm người thật tốt. Lúc đi ra ngoài, Trương Binh chậm rãi quay đầu lại dặn dò một tiếng. Trương Mỹ Phượng nghe thấy thế, cả người rung lên mạnh mẽ, khóe miệng hiện ra một nụ cười, cảm ơn. Tất cả mọi người đi đi, không còn việc gì nữa. Trương Bưu xua đuổi người xem bốn phía đi, rồi lập tức nói, Hạo Vân, đã lâu không gặp, sự nghiệp của anh càng lúc càng lớn, ngày mai có thời gian không? Em hẹn Đại Phi ra, ba anh em chúng ta cùng nhau nhậu một bữa. Đại Phi bây giờ là người phụ trách phân cục Hoa Hải à? Phương Hạo Vân cười nói, Bưu Tử, anh thấy chú cũng nên làm cái gì đó đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đừng. Trương Bưu vội vàng nói, cục cảnh sát không giống như cục quốc an của Đại Phi đâu, em cũng không muốn làm chức cao nữa, làm chức cao rất chán ghét, em không muốn làm chính trị, tôi chỉ muốn làm điều tra thôi. Em cảm thấy rằng vị trí bây giờ cũng tốt rồi. Tuy rằng là phó cục trưởng, nhưng tình hình bên trong cục đều do em quyết định cả, em cũng rất thoải mãn rồi. Được rồi, vậy thì tùy chú. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, buổi chiều ngày mai chúng ta nhậu một bữa tại Kim Bích Huy Hoàng nhé. Quyết định vậy đi, em thu đội trước. Lúc đi ra ngoài, Trương Bưu còn hỏi thêm, Từ Đức Bưu nên xử lý thế nào? Theo luật mà xử, chứng cứ phạm tội của hắn, tài sản, bất động sản anh đã vét hết rồi, đem tài sản này chia cho những người bị hại đi, còn về phần Từ Đức Bưu, cứ nghiêm trị cho nặng vào. Phương Hạo Vân nói, được rồi, em sẽ cố gắng làm tốt. Trương Bưu cười cười, xong rồi xoay người đi ra ngoài. Sau khi xong việc, Phương Hạo Vân đi qua nói với Trương Binh, tôi đưa hai người trở về. Ánh mắt mà Đường Dần nhìn Phương Hạo Vân dường như có mang theo một vẻ kính sợ. Hạo Vân, thì ra Đằng Phi là của cậu. Thật không tưởng tượng được, cao nhân ở ngay bên cạnh chúng ta. Hạo Vân, về sau anh em tôi liền nhờ vào cậu. Đương nhiên, xin cậu cứ yên tâm, nếu anh em tôi không có bản lãnh thật sự, thì cho dù cậu dùng kiệu lớn 8 người khiêng đến đón tê ôi, tôi cũng không thể nào đi đến tập đoàn Đằng Phi được. Từ hôm nay trở đi, anh em chúng tôi sẽ cố gắng học tập tốt. Ha ha. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân lập tức bật cười nói, tốt, Đường Dần, tôi hy vọng anh nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, nếu như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.